Bất hủ kiếm thần, chương 192, tiên đảo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ động phủ bên trong bầu không khí trở nên có chút quái dị. Lâm Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu các có chút suy nghĩ, đều không nói gì. Hàn Lỗi vừa muốn đánh nói, Đa Bảo đạo nhân tiến lên lôi kéo hắn tựu đi ra phía ngoài. Vừa đi vừa nói, Lỗ Mãng, ngươi ở đây đánh xen vào cái gì? Chúng ta đi nghiên cứu tầm bảo đại kế. Cái kia Mộc tiểu tử, sau này có cơ hội tái kiến. Lâm Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, tốt, mập mạp, Hàn huynh, hữu duyên tái kiến. Đa Bảo đạo nhân lôi Hàn Lỗi, chốc lát tựu biến mất tại Lâm Dịch trong tầm mắt. Lâm Dịch quay đầu qua, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Yêu, nhẹ giọng nói, vì sao? Mộc Tiểu Yêu do dự nửa ngày, thở dài nói, lần này kiếm mộ vùng đất cùng ngày xưa bất đồng. Ngốc tử, ngươi hay là chớ đi. Tựa như bàn đạo trưởng lời nói, cự khuyết kiếm đã có chủ nhân. Lâm Dịch lắc đầu nói, theo ta được biết, danh kiếm thông linh, kiếm mộ vùng đất còn chưa bắt đầu. Cự khuyết kiếm làm sao sẽ đã nhận chủ? Tiểu Yêu tinh, ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, Mộc Tiểu Yêu quyệt quyệt đôi môi đỏ thắm. Đạo, việc này, ta cũng vậy nghe ca ca nói. Có người nói lần này kiếm mộ vùng đất bắt đầu, tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân cũng sẽ không tham dự. Nga, đây là vì sao? Lâm Dịch khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Mộc Tiểu Yêu than thở, nguyên nhân là có cái kia thế lực cường thế tham gia, muốn cướp đi cự khuyết kiếm. Tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn là tránh cho cùng bọn chúng bạo phát xung đột, mới căn dặn truyền nhân buông tha đi kiếm mộ vùng đất. Lâm Dịch nghe được mơ hồ, khó nén rung động trong lòng, hỏi tới, Hồng Hoang đại lục còn có như vậy một thế lực, có thể cho tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn đồng thời né tránh. Mộc Tiểu Yêu gật đầu, môi anh đào khẽ mở, phun ra hai chữ, tiên đảo. Lâm Dịch ngực hít một hơi lãnh khí, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, lại là tiên đảo. Sau đó hắn hai mắt híp lại, lộ ra suy nghĩ chi sắc, nửa ngày sau hỏi, tiên đảo đến tột cùng có lai lịch ra sao? Lẽ nào trên đảo thực sự là toàn bộ đều là tiên nhân? Mộc Tiểu Yêu chậm rãi nói, những thứ này ta cũng không rõ ràng lắm, ca ca cũng không đối với ta nhắc tới. Nhưng mà tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn, bao gồm chúng ta yêu tộc, tựa hồ cũng đối với tiên đảo chuyện tình giữ kín như bưng. Chỉ biết là bọn họ định kỳ chỉ biết đi tới Hồng Hoang, chọn thanh niên nam nữ đông độ trở lại. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới lúc đầu tại Tịch Tĩnh Cốc bên ngoài cùng thần côn đối thoại. Xem ra đông độ tiên đảo chuyện tình không có đơn giản như vậy. Lâm Dịch híp hai mắt, hỏi lần nữa, tiên đảo người đi kiếm mộ vùng đất, tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn vì sao làm cho truyền nhân né tránh? Không tránh né thì thế nào? Mộc Tiểu Yêu hé miệng đảo, kiếm mộ vùng đất bắt đầu. Bát hoang danh kiếm quả thực thông linh, có thể tự mình làm chọn chủ, nhưng là tối trọng yếu vẫn là có thể không có mạng đem danh kiếm mang đi. Trăm năm trước, thừa ảnh kiếm bị phong tộc nữ tử lấy được, bản thân thực lực cường hãn, cộng thêm gia tộc thế lực khổng lồ, không người dám động. Nhưng mà 50 năm trước, thuần quân kiếm xuất thế, chính là bị một cái tên điều chưa biết ngưng khí tu sĩ lấy được. Cuối cùng vẫn là bị công tôn hoàng tộc đoạt đi. Cho nên nói, cự khuyết kiếm nhìn như là bằng vào cơ duyên, nhưng là tối trọng yếu hay là tu sĩ thế lực sau lưng. Lâm Dịch mặt không thay đổi nghe Mộc Tiểu Yêu nói xong những lời này, thản nhiên nói, nói cách khác, nếu là ta thật có thể thu được cự khuyết kiếm, tiên đảo người tửu sẽ giết ta đoạt kiếm, phải không? Mộc Tiểu Yêu lặng lẽ không nói. Lâm Dịch tiếp tục nói, Hồng Hoang đại lục vài cái thế lực lớn biết loại tình huống này, vì để tránh cho tông môn truyền nhân cùng tiên đảo người phát sinh xung đột, cho nên mới cấm bọn họ đi kiếm mộ vùng đất, phải không? Mộc Tiểu Yêu có vẻ có chút cục xúc bất an, vẫn là không trả lời Lâm Dịch. Việc này chỉ có Hồng Hoang Đại Lục đỉnh tiêm thế lực mới biết được. Cho nên Hồng Hoang đại đa số tu sĩ đều không rõ ràng lắm tình huống. Tùy tiện xông vào kiếm mộ vùng đất đoạt kiếm, chỉ biết đối mặt tiên đảo người vô tình sát lục, phải không? Lâm Dịch tiếp hỏi liên tiếp ba cái vấn đề, thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhưng Mộc Tiểu Yêu lại có thể cảm nhận được Lâm Dịch sâu trong nội tâm lửa giận. Mộc Tiểu Yêu không có chính diện trả lời Lâm Dịch, thấp giọng nói, ca ca đối với ta thiên đinh vạn chúc, không muốn tiếp xúc tiên đảo người, cũng không nên đắc tội bọn họ. Ngốc tử, ngươi, Lâm Dịch không rõ cười cười, than nhẹ đảo, tiên đảo, tiên đảo, ha ha, chữ tiên mở ra đến bất quá là trong núi người. Tiên đảo người liền muốn tài trí hơn người, có thể ỷ mạnh hiếp yếu, muốn làm gì thì làm. Lâm Dịch là một tánh bướng bỉnh, càng là như vậy thô bạo vô lý, hắn liền càng là muốn xen vào quan tâm. Tiên đảo, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, chậm rãi nói, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, khó có được có cơ hội gặp phải, bỏ lỡ há không đáng tiếc. Ngốc tử, ngươi chớ đi, ta lo lắng ngươi. Liền tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn truyền nhân đều tránh cho cùng tiên đảo người xung đột. Ngươi có gì nhất định đi phạm hiểm đoạt kiếm? Mộc Tiểu Yêu khuyên nhủ. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, Tiểu Yêu tinh, kiếm mộ vùng đất, ta nhất định phải đi. Trước không nói ta đáp ứng rồi tông môn nhờ vả, chính là vì trông thấy tiên đảo người, ta cũng sẽ đi. Huống chi, kiếm mộ vùng đất trong tu sĩ cao nhất cũng bất quá trúc cơ viên mãn. Dựa thủ đoạn của ta, hầu như trúc cơ kỳ vô địch, tiên đảo người có thể làm khó dễ được ta. Ngươi không cần phải lo lắng ta. Chấm, kiếm mộ vùng đất bên trong không tồi, nhưng mà một khi ngươi thu được cự khuyết kiếm sau, mới là chân chính thời điểm nguy hiểm. Có thể ngươi ở đây kiếm mộ vùng đất bên trong, có thể bảo trụ cự khuyết kiếm, nhưng đã đến bên ngoài, ngươi có thể đối mặt chính là kim đan tu sĩ, hay hoặc là nguyên anh đại tu sĩ. Danh kiếm tranh bản chất, căn bản là hồng hoang các thế lực lớn đấu võ, ngươi làm sao khổ tham dự vào? Mộc Tiểu Yêu như nước trong tròng mắt lộ ra tơ vẻ lo âu, thở dài nói. Lâm Dịch đứng yên không nói, nhưng trong lòng không có chút nào dao động. Đây không phải là ân oán cá nhân, đây là một loại lý thuyết tín ngưỡng xung đột. Lâm Dịch tuyệt không có bởi vì người ngoài thu được cự khuyết kiếm liền đại khai sát giới mà đoạt kiếm, lại không biết nhìn tiên đảo người tàn sát hồng hoang tu sĩ mà khoanh tay đứng nhìn. Mộc Tiểu Yêu cũng là biết Lâm Dịch tính cách, cho nên ban đầu không muốn cùng hắn thổ lộ tình hình thực tế, chính là sợ hắn là hồng hoang tu sĩ mạnh mẽ ra tay, bị kích động phạm hiểm. Nhưng Lâm Dịch trên người loại này phẩm chất, rồi lại hấp dẫn sâu đậm xuống Mộc Tiểu Yêu. Cái này nhìn như vô cùng mâu thuẫn hai chuyện, tại Mộc Tiểu Yêu tâm trong nhiều lần dây dưa. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lộ ra một tia kiên định, nắm tay đảo, tốt, ngốc tử, ta cùng đi với ngươi kiếm mộ vùng đất. Ta cũng kiến thức một chút tiên đảo người đến tột cùng sinh cái gì ba đầu sáu tay. Cùng lắm thì, chúng ta tự làm hắn cái long trời lở đất. Lâm Dịch trên mặt của lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Trải qua mấy ngày điều dưỡng sinh lợi, Lâm Dịch cùng Mộc Tiểu Yêu đem người thương thế toàn bộ chữa trị, trạng thái cũng điều chỉnh đến tốt nhất. Hôm nay sáng sớm, hai người đi ra động phủ, bèn nhìn nhau cười, bắt đầu hướng về kiếm mộ vùng đất phương hướng toàn lực bay nhanh. Mộc Tiểu Yêu thừa dịp thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi, cùng một cái nhìn như thông thường chim nhỏ dùng yêu tộc ngôn ngữ đích trong cô lỗ rừng lại nói chuyện với nhau. Lâm Dịch mặt mờ mịt, nghe không hiểu các nàng đối thoại. Nửa ngày sau, con chim nhỏ phịch phịch bay đi, chớp mắt biến mất. Lâm Dịch tò mò, hỏi thăm một phen. Mộc Tiểu Yêu nhưng chỉ là mỉm cười không nói. Mộc Tiểu Yêu trong lòng thở dài nói. Phải nhường ca ca đến hỗ trợ. Như ngốc tử thật lấy được cự khuyết kiếm. Đi ra kiếm mộ vùng đất lúc. Nhất định ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Tính mệnh khó bảo toàn. Ai? Hy vọng lúc này đây không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Cách chương.